Vợ tôi là thư ký. Chương 28, ông giáo chọc lầm người part 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thầy hiệu trưởng, thầy xem giáo viên tốt mà ông tuyển về là như thế này à? Thầy hiệu trưởng khúm núm trước nó nói. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi thật sự quá thất trách rồi ạ. Nó bước lên hai bước, ngồi lê bàn của Nam, nói một cách nhẹ nhàng. Ông tự biết phải làm gì rồi đấy. Thầy hiệu trưởng ạ, ông thầy kia thầy ông hiệu trưởng lại đi khúm núm trước một con nhóc. Ông ta nói, hay nhỉ, sao thầy lại sợ con nhỏ học sinh đó vậy? Đi học thì lại nhuộm tóc đỏ chói. Không phải là trường này không cho nhuộm tóc hay sao? Đã biết nội quy tại sao lại còn cố tình vi phạm nội quy? Đã là học sinh thì phải tôn sư trọng đạo chứ. Người đâu mà vô lễ quá vậy? Y như là nhà không ai giáo dục vậy. Máu nóng dồn lên não. Nó cho lão giáo già một cước vào lưng. Lão ngã sấp mặt ló ngối lên lưng ông ta nói. Thứ nhất, mẹ tôi đã mất, ba cô có nhà. Thứ hai, tôi chỉ cô tôn trọng những thằng giáo già như ông thôi. Thứ ba, tóc tôi là tóc đỏ tự nhiên. Tôi cũng muốn nó đen bình thường như những người khác nhưng cô đờ si. Ok, sau đó nó đứng dậy, cho con sóc vào cặp, đeo cặp lên vai nói. Thưa thầy hiệu trưởng, hôm nay em xin nghỉ. Những chuyện còn lại xin thầy phụ trách ạ. Em chào thầy, sau đó nó quay lưng bước đi. Hắn, cặp vợ chồng nhà Linh, Nam và Nga, Duy, Thành cũng lấy cặp sách rồi theo nó. Lần lượt xin nghỉ, các boy, girl trong trường thầm than. Ngày hôm nay họ ngắm gì đây? Ông giáo già kia thì lại bị oán trách vô cớ. 10 sau, tại phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng nói, từ ngày mai, thầy cô cần đến dạy nữa. Cảm ơn thầy trong suốt thời gian qua đã cống hiến cho ngôi trường này. Ông ta lắp bắp, thầy hiệu trưởng, thầy sa thải tôi chỉ vì một con nhóc học sinh thôi ư? Con nhỏ đó có thế lực lớn đến mức nào mà lại khiến thầy lại sa thải một giáo viên ưu tú như tôi chứ? Lúc mời vào thì năn nỉ, bây giờ chỉ nói một câu là có thể đuổi tôi đi được hay sao? Thầy hiệu trưởng nói, tôi cũng phải chịu thôi. Vì người mà ông anh động không phải là người bình thường mà là đại tiểu thư tập đoàn NVNV là gì thì sẽ giải thích sau nghe a hi hi. Lão giáo già nghe xong thì mặt xanh hơn cả tàu lá. Thật không ngờ sau con nhóc đó lại là cả thế lực. Thầy hiệu trưởng vỗ vai tên lão giáo già nói. Ông bạn không mau đi thì chắc sau này hết nước mà kiếm ăn đó. Vậy thì khỏi nói, thế lực của cái tập đoàn NV kia lớn đến mức nào? Trong giới linh doanh có một tin đồn, chủ tịch tập đoàn này và giám đốc công ty này là hai anh em song sinh. Và cả hai người đều tài giỏi và đẹp đến bức người. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Còn chưa bao giờ mọi người thấy chủ tịch tập đoàn NV nổi tiếng này cả. Chỉ duy nhất đã từng xuất hiện là giám đốc anh trai mà thôi. Sorry mọi người, tác giả bận học với cả có quá nhiều thứ cám dỗ tác giả nên là tác giả đăng truyện có chút chậm trễ. Mong mọi người thông cảm cho ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tác giả. Tác giả hứa sẽ ra chép sớm nhất có thể. Cách chương.